Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lão Uông muốn thử xem liệu bà Lưu có thực sự tin tưởng vào thảo dược của Lâm Uyển không. Trước đó, ông ta đã tỏ ra hoài nghi và cảm thấy thuốc của một đứa con gái như Lâm Uyển khó mà có tác dụng. Mông nghĩ mình ngâm thuốc cũng không thấy kết quả gì, còn thảo dược của Lâm Uyển liệu có thể giúp ích gì. Tuy nhiên, thực tế là hiệu quả thuốc giảm đau ông đang dùng ngày càng kém, khiến ông không thể không cảm thấy băn khoăn. Cuối cùng, ông ta không kìm được và bảo vợ mình đi hỏi thăm bà Lưu thêm về tình hình. Khi vợ Lâm Lão Uông trở về, bà kể lại, thật sự có hiệu quả đấy. Nếu không phải vậy, thì bà Lưu cũng không thể kiên trì ngâm thuốc lâu như vậy. Khi tôi đến, bà ấy đang bảo cháu trai nhỏ đi mua một rổ trứng gà nhỏ để tặng bác sĩ Lâm. Trông như vậy, chắc cũng khoảng một đồng tiền. Vợ của con trai cả bà Lưu vốn không hòa thuận với bà, luôn chỉ trích bà vì bệnh tật mà hay tránh lao động. Bà thường xuyên chế giễu, cho rằng bà Lưu chỉ giả bệnh để trốn tránh công việc. Chồng của bà Lưu vẫn còn sống, và các con cái của bà đều rất hiếu thuận. Tuy nhiên, vợ của con trai cả lại không hài lòng và không vừa ý với việc bà Lưu ngâm thuốc. Dù vậy, bà ta cũng không dám ngăn cản, vì cuối cùng việc ngâm tắm đã được bà Lưu quyết định và thực hiện. Để đổi lấy sự đồng ý, bà Lưu cũng đã đổi mấy quả trứng gà. Lâm Lão Uông, nghe vậy, cảm thấy phân vân, không biết có nên thử ngâm thuốc hay không. Ông lẩm bẩm, nếu không thì, vợ ông, thấy ông do dự, liền nói. Ông đi lấy hai gói thuốc về thử xem, nghe nói là không cần tốn tiền, chỉ cần đưa mấy quả trứng gà thôi. Lâm Lão Uông lại lo lắng, nếu không có tác dụng, lại phải tốn củi lửa thì sao? Nông dân kiếm củi không dễ đâu, mà củi còn phải dùng để nấu cơm, có người còn không đủ củi để đun. Bà vợ không kiên nhẫn, bực bội nói, còn đốt bao nhiêu củi nữa? Nếu ông không đi, tôi đi vậy, cứ để ông ấy ở nhà khó chịu, còn làm ồn cả đêm, ai ngủ được. Rất nhanh sau đó, bà vợ đã lấy hai gói thuốc về, không chờ đêm tối mà lập tức nấu thuốc, bảo chồng mình buổi trưa xin nghỉ sớm để về nhà ngâm thử. Buổi chiều, khi mặt trời đã ngả về phía tây, Lâm Lão Uông, dù chưa đến giờ tan làm, cũng đã xin phép nghỉ một chút để về nhà thử ngâm thuốc. Tuy nhiên, nhà ông không có thùng gỗ lớn hay bồn ngâm sẵn, nên ông phải làm theo cách của mẹ Lâm, lấy một chiếc vò nhỏ, đổ nước vào để ngâm. Cách chương